Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 856, Truyền Quốc Ngọc Tỷ, lệ, lạc lạc lạc lạc. Sáng sớm tiếng hạc kêu đánh thức trong lúc ngủ mơ Dương Băng Hồng cùng Lâm Hiền Kiệt, Lâm Hiền Kiệt ngủ rất say, mà Dương Băng Hồng cũng không có chút nào bởi vì buổi tối hôm qua kết liễu mười mấy người có bất kỳ khó ngủ chướng ngại. Trên thực tế tối hôm qua là tương đối dài một đoạn thời gian qua hai người ngủ được thoải mái nhất một đêm, mà lại Lâm Hiền Kiệt kinh hỉ phát hiện trên người mình nội thương đã tốt, chí ít cảm giác được kinh mạch tắc nghẽn cùng đau đớn, chỉ còn lại ngoài thân một chút thương ngoài da. Hai người rời giường từ trong phòng ra tới, không nhìn thấy Yến Bác cùng Nguyên Triệu Ninh, liền cũng thuận theo cửa mở đi đến ngoài phòng. Cho tới giờ khắc này sắc trời sáng lên, hai người mới nhìn rõ ngoài phòng cảnh sắc. Nhà sàn gần gần xa xa đều trồng đầy cây cối. Nghe đêm qua Nguyên Bá lời nói giảng nên phần lớn đều là hoa cỏ. Mà phía dưới cách đó không xa trên vùng trũng, còn có một đám bạch hạc đang nhàn nhã dạo bước. Trong vui đùa thỉnh thoảng dùng thật dài mỏ hạc tìm kiếm dưới nước rễ cỏ cùng cá trạch. A hát! Các ngươi tỉnh, Nguyên Triệu Ninh thanh âm truyền tới. Hai người theo tiếng nhìn tới, lúc này mới phát hiện lão nhân chính tại bên hông phòng sửa sang chỉnh lý lấy một miếng đất. Nơi đó hoa giống hôm qua bị đám người kia đạp hỏng không ít. Hai người vội vàng hướng về lão nhân chắp tay, cái sau nhưng lại không nhìn đến. Nguyên Bá, Yến Tiên Trưởng đây, Lâm Hiền Kiệt hỏi một câu. Lão nhân cái này mới quay đầu nhìn hướng bọn hắn. Yến Tiên sinh đi trong núi, nói là muốn gặp gỡ trong núi đạo hữu. Hắn nói trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Còn có, lão nhân tiếng nói ngừng lại, tầm mắt rơi xuống Dương Băng Hồng trên thân. Vị này hậu sinh nếu là thương thế tốt hơn, liền rời đi thôi. Yến Tiên sinh nói ngươi không thích hợp ở chỗ này. Dương Băng Hồng hơi sững sờ, theo bản năng nhìn hướng bên thân Lâm Hiền Kiệt. Lão nhân cũng không có nói muốn đuổi Lâm Hiền Kiệt đi. Lâm Hiền Kiệt cũng tương tự nghe ra ý ở trong lời, mở miệng muốn nói cái gì, lão nhân lại nhìn hướng hắn. Cho tới Lâm công tử sao? Nơi này vốn là Lâm thị nhà cũ, tự nhiên là muốn lưu tắc lưu. Yến Tiên Sinh còn nói nếu là công tử bất mãn, vậy tìm một nơi khác làm vườn cũng được. Lâm Hiền Kiệt vội vàng trả lời, không dám, tiên trưởng có thể để ý nơi này là ta Lâm gia phúc khí, thế nhưng là ta cùng đại ca là vạn bất đắc dĩ mới tới đây, còn mong Nguyên Bá giúp chúng ta cùng tiên trưởng trò chuyện, hy vọng có thể châm trước một thoáng. Lão nhân cười cười tiếp tục cong eo dùng cái cuốc đem bị đạp sụp hoa giống đỡ thẳng. Rất hiển nhiên, cái này Lâm gia hậu nhân cũng không có tại người thế hệ trước trong miệng nghe nói qua Yến Bác danh tự này, không biết Yến Tiên Sinh là hắn thái gia gia sư huynh. Ta chính là truyền lời mà thôi, Yến Tiên Sinh ly khai ta cũng không tìm được hắn. Lâm Hiền Kiệt còn nghĩ nói chuyện, một tay đã bắt lại cánh tay của hắn. Hắn nhìn lại chính là đôi hắn lắc đầu Dương Băng Hồng. Dương Băng Hồng trong lòng đại khái là minh bạch, có lẽ là bởi vì tối hôm qua hắn giết mười mấy người kia, có lẽ là bởi vì chính mình tư tâm rất nặng, lại có lẽ là vì cái khác. Thậm chí hắn ẩn ẩn nghĩ đến lúc trước bị sư phụ đuổi xuống đại thu tự thời khác. Hiền đệ, không cần nói, nội thương của ta đã tốt, thậm chí nội lực còn có tinh tiến. Tới đây vốn là vì tìm một nơi dưỡng thương về sau lại đi. Hiện tại cũng không cần lưu lại. Ta ở chỗ này ngược lại sẽ quấy nhiễu tiên trưởng thanh tịnh. Nói xong, Dương Băng Hồng lại nặng nề vỗ vỗ Lâm Hiền Kiệt cánh tay. Trong mắt có phức tạp tình cảm, trên mặt cũng mang theo vẻ tươi cười. Dương Băng Hồng rất rõ ràng, tiên trưởng không có đuổi Lâm Hiền Kiệt đi, sợ là không chỉ bởi vì nơi này là Lâm gia nhà cũ. Đây là huynh đệ tạo hóa, ngươi lưu tại nơi này, có lẽ tương lai, người ta huynh đệ hữu duyên gặp lại. Nói xong, Dương Băng Hồng đột nhiên hỏi bên kia lão nhân một câu. Nguyên lão bá, ta rời đi nên không tìm được nơi này a. Ta đây lão nhân ra nhưng không rõ ràng. Yến tiên sinh cũng chưa nói tới qua. Mấy câu nói công phu, tuổi già sức yếu Nguyên Triệu Ninh đã đem những cái kia bị dẫm lên hoa giống đều lần nữa đỡ thẳng. Hắn thẳng người lên, có thể nhìn thấy Lâm Hiền Kiệt trên mặt vùng vẫy. Đại ca, ta cũng không lưu lại, ta cùng ngươi cùng một chỗ rời đi. Hạ rất lớn quyết tâm Lâm Hiền Kiệt một câu nói ra. Trong lòng đã như chút được gánh nặng, sau đó nhìn hướng lão nhân khom người hành lễ. Phiền toái Nguyên bá hướng Yến tiên trưởng chuyển cáo một tiếng. Liền nói nhà này từ nay về sau liền là Yến tiên trưởng. Đa tạ tiên trưởng cùng Nguyên bá vì huynh đệ ta trị thương. Hiền đệ, Dương Băng Hồng vốn là nghĩ khuyên một câu, nhưng nhìn thấy Lâm Hiền Kiệt ánh mắt nhìn về phía hắn. Liền cũng không nói chuyện, hồi tưởng vào đầm lầy trước đó một màn kia, lại nói trái lại ngược lại tổn thương tình cảm huynh đệ. Lâm Hiền Kiệt tính nửa cái thuật sĩ, chắc chắn sẽ không phải không hiểu tiên trưởng lưu lại lời nói thâm ý. Cho nên quyết định này cũng nhượng Dương Băng Hồng sâu sắc cảm động. Tốt, người ta huynh đệ liền cùng một chỗ rời đi. Phen này chúng ta ở trong núi được tiên nhân cứu, cũng nói rõ chúng ta mệnh không có đến tuyệt lộ, cũng không nên lại đùa cho trẻ con. Định muốn xông ra một phen sự nghiệp. Đúng, xông ra một phen sự nghiệp. Hai huynh đệ hai tay vỗ tay nắm chặt. Riêng phần mình đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương kích động. Nguyên Triệu Ninh đứng tại bên cạnh nhìn xem, cũng không có nói gì. Đã quyết định muốn đi, liền cũng không trì hoãn. Dương Băng Hồng nhìn hướng lão nhân, lại nhìn một chút nhà sàn kia, lại nhìn một chút bên kia Bạch Hạc, sau cùng nhìn hướng sâu thẳm Hòa Nhạc Sơn, trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên vận lên nội lực cao giọng giống to. Tiên trưởng Dương Mỗ cảm kích ngài hôm nay cứu giúp tri ân. Tương lai chúng ta như có thành tựu, định vì ngài xây miếu lập từ, chịu ngàn vạn người kính ngưỡng. Nói xong, Dương Băng Hồng hướng về Hòa Nhạc Sơn bên trong hành một cái xá dài đại lễ. Bên thân Lâm Hiền Kiệt cũng đồng dạng đi theo hành lễ. Chờ hai người đứng dậy, về sau lại hướng Nguyên Triệu Ninh làm một đại lễ. Chúng ta cáo từ, cáo từ. Hai người xoay người sải bước rời đi. Nguyên Triệu Ninh đứng tại nguyên địa nhìn xem bọn hắn đi ra ngoài mấy bước mới mở miệng. Chậm, hai người lại nghi hoặc quay đầu. Chính thấy lão nhân kia nhìn hướng sườn núi phương hướng kia nói. Lâm công tử đã đều tới. Trở về thời điểm thuận tiện cho tổ tiên người dâng hương a. Ta đi cho ngươi cầm đàn hương. Nói xong lão nhân tựu đi trở về trong nhà sàn. Bất quá lúc đi ra lại cũng không là chỉ lấy đàn hương, mà là nhấc lấy một bao quần áo, đem giao cho Lâm Hiền Kiệt. Cái sau vào tay chỉ cảm thấy nặng trĩu, ống hương ở bên trong cũng có một chút lộ phí. Cùng với ta đã từng khó mà cắt đứt vật cũ, cũng cùng nhau mang đi a. Nguyên Triệu Ninh mặc dù là đưa cho Lâm Hiền Kiệt, nhưng nói chuyện lại nhìn xem tóc rất ngắn Dương Băng Hồng. Yến tiên sinh nói người này tuyệt không phải vật trong ao. Cho hắn cũng tính là cái chúc mừng a. Hai người cũng không nhiều lời cái gì. Một tiếng cảm tạ về sau lại làm một lễ. Sau đó xoay người rời đi. Rời đi thời điểm mấy lần quay đầu. Nhà sàn kia càng ngày càng xa. Hai người bước chân liền cũng càng lúc càng nhanh. Chờ đi đến lúc đến trải qua sườn núi ba tòa phần mộ vị trí. Hai người bước chân này mới ngừng lại. Lâm Hiền Kiệt môi xổm xuống đem bao phục đặt ở trên đầu gối giải khai. Đầu tiên nhìn thấy liền là bắt mắt nhất ống hương cùng một cái túi vải vàng bao lấy vuông vắn đồ. Vật, lại phía dưới mới là mấy cái màn thầu. Cùng với bạc vụn tiền đồng cùng đá lửa. Đây là cái gì? Hai người tầm mắt không khỏi đều bị vuông vắn đồ vật hấp dẫn. Dương Băng Hồng cũng ngồi xổm xuống, thuận tay cầm qua đồ vật đem bên ngoài bao lấy vải vàng giải khai. ở trong đồ vật hiển lộ chân dung, thân thể hai người cũng không khỏi cứng một thoáng. Chỉ là nhìn ngoại hình, trong lòng hai người đều sinh ra một loại cảm giác đặc biệt. Chính là cũng riêng phần mình ở trong lòng cảm thấy khả năng loại kia ý niệm có chút hoang đường. Sau đó Dương Băng Hồng cẩn thận từng ly từng tí nắm chặt cái này đại ấn đem chậm rãi xoay chuyển. Qua ấy, thiên địch đại bảo, đã thọ vĩnh xương, hai người toàn thân trên dưới giống như bị điện giật. Trong nháy mắt lông tơ dựng ngược sờn gai ốc nhô lên. Truyền quốc ngọc tỷ, dưới nhà sàn trong vùng trũng, dẫn đầu Bạch Vũ Hạc ngẩng đầu nhìn phía trên, mà tại Bạch Hạc bên chân. Trong nước hiện lên một cái cỡ nằm đấm con cóc. Cô oa, ta nhìn ra, ta nói cảm giác này làm sao như thế kỳ quái đây. Cái này họ Dương, liền là năm ấy tại Đại Thu tự từ Mịch Ly Tiên Tử đỡ đẻ đứa bé kia. Đúng vậy a, hẳn là hắn. Bạch Hạc thầm thì một câu. Sau đó từ con cóc bên thân đi ra mấy bước. Lúc này con cóc lại cảm giác đỉnh đầu dương quang bị che khuất. Ngẩng đầu nhìn lên, liền là một cái sắc bén mỏ hạc mổ xuống tới. Vù vù líu lo, lạc lạc lạc, chu vi mấy con bạch hạc đều mổ về mặt nước. Con cóc ở trong nước vội vàng tránh né, lại đưa đến càng nhiều bạch hạc qua tới mổ hắn. Mẹ ngươi, con cóc giận mắng một câu, kinh đến mấy con bạch hạc động tác dừng chút. Sau đó liền thấy một đạo lưu quang dâng lên, trong nước con cóc cũng không thấy. Bên kia có phần mộ ngọn núi đỉnh núi, theo một trận gió thổi tới, Đại Thiềm Vương lần nữa hiển hiện ra đã là hình người. Nhìn thấy cùng con gái con rể đứng tại một khối hạc vân kiều tựu giận không chỗ phát tiết. Á Tử cùng Thiềm Thấm mặt chứa ý cười, hiển nhiên cũng là rõ ràng phát sinh cái gì. Bất quá Hạc Vân Kiều lại điềm nhiên như không có việc gì. Thiềm huynh, cái kia Yến bác đi tìm ngươi. Ngươi xem như Hòa Nhạc Sơn Đại Thiềm Vương, liền đi gặp một lần a. Về sau cũng là đạo hữu. Đại Thiềm Vương ngoài cười nhưng trong không cười đi qua. Kia là tự nhiên. Ai, phía dưới những bạch hạc kia cũng không phải hạc mổ để bọn chúng mổ ngươi. Ngươi một con cóc ở trong nước. Bọn hắn bất quá là kiếm ăn mà thôi. Ta tin ngươi. Vậy nếu không đánh một trận. Hai người dương cung bạt kiếm. Nhưng Thiềm Thấm trái lại nhìn đến nở nụ cười. Tốt cha. Ngài còn là đi xem một chút vị kia Yến đạo hữu a. Hòa Nhạc Sơn chỗ sâu. Yến Nắc Ngự Phong đến một chỗ núi cao. Nhìn bốn phía. Trong lòng biết nơi đây chính là tuyệt hảo tụ linh chi địa. Mà linh khí nồng nặc nhất liền là phía dưới đầm sâu. Lệ, một tiếng hạc kêu từ phương xa không trung truyền tới. Yến bác theo tiếng nhìn tới, lại gặp hắn lúc đến phương hướng. Có bạch hạc bay tới, cũng có mấy người ngự phong mà tới. Đợi đến lân cận, bạch hạc đã tại không trung hóa thành hình người. Cho tới giờ khắc này, Yến bác mới trong lòng dâng lên loại nào đó hiểu ra. Tại Hòa Nhạc Sơn chỗ sâu mọi người tương phùng quen biết thời khắc. Dương Băng Hồng cùng Lâm Hiền Kiệt hai người đã xuyên qua ngoại vi đầm lầy sông lấy ngoài núi mà đi. Tay cầm truyền quốc ngọc tỷ, vốn đã thay đổi tâm tính Dương Băng Hồng cũng thêm một bước phóng đại dã tâm. Chỉ đại hiệp nói đúng, cá nhân hoặc là một bộ phận nhỏ người lực lượng quá mức nhỏ bé. Vậy liền ngàn người vạn người thậm chí càng nhiều. Dương Băng Hồng lúc này trong lòng hào tình vạn trượng, thiên hạ phong vân lại biến, từ đời ta lên.